Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Hàn Ca cũng đến Triệu Khuynh Thành gian phòng, nhìn Văn Tiểu Thi ba người tại líu díu luyện vũ. Hàn Ca thủy chung nhớ rõ, Văn Tiểu Thi ở trên vũ đạo thiên phú là vô cùng cao. Thế nhưng rất hiển nhiên, Hảo Thiên Phú cũng chưa chắc sử dụng trong tương lai trong sinh hoạt phát huy ra nhiều đại tác dụng. Ít nhất Văn Tiểu Thi là như thế này. Khiêu vũ hiện tại chỉ là nàng nghiệp dư yêu thích, ngẫu nhiên sẽ ở trực tiếp thời điểm nhảy một đoạn, nhưng nàng chân chính thường dùng đến lại là ca hát. Hàn Ca, khúc chơi người sẽ đem cây hoa anh đào thảo, quán quân còn trở lại không? Triệu Khuynh Thành dựa vào ở trên tường hơi hơi thở một ngụm. Hàn Ca gần như không có suy nghĩ nhiều liền cười rộ lên. Vấn đề này đều không cần hỏi, bọn họ nhất định sẽ đương lợi ích đại tới trình độ nhất định thời điểm. Nhà tư bản dĩ nhiên là xu lợi. Nhìn Hàn Ca như vậy tự tin, Triệu Khuynh Thành không khỏi cũng quyết định an tâm vài phần. Tiếp theo nói, không là chuẩn bị muốn điện ảnh. Ngươi buổi chiều không có ý định ra ngoài, tìm đúng giống như, sao? Xế chiều hôm nay có thể sẽ có một số việc phải xử lý. Liền không đi ra, chuyện gì? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên. Chính là những chuyện này. Hàn Ca cười dương ra tay cơ. Cầu cầu âm nhạc người đánh tới. Như thế này khẳng định còn có dễ dàng mạng lưới vân. Khúc chơi nhất định cũng sẽ đánh tiếp. Vừa nói, Hàn Ca cũng tiếp thông điện thoại. Bọn họ tự nhiên là nghĩ này chương chuyên tập âm nhạc bản quyền. Hàn Ca cũng liền chi tiết bẩm báo. Phải đợi một tuần lễ về sau. Tài năng tại bọn hắn trên bình đài tuyến. Đối phương tuy bất đắc dĩ, lại cũng không có biện pháp. Chỉ có thể một hồi tiếc hận. Tại sao phải cầm Trình Thiên Ca rút lui đến tên thứ hai? Khúc chơi tổng giám đốc Lưu Chiêu Minh nghi ngờ hỏi lại. Chu Nhân vừa chỉ có thể cầm Hàn Ca câu nói kia. Cùng với bản thân hắn phân tích cùng ý nghĩ chi tiết bẩm báo. Lưu Chiêu Minh nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút. Cơ bản cũng đồng ý Chu Nhân vừa định pháp. Lập tức đem cây hoa anh đào thảo, triệu hồi đệ nhất. Lưu Chiêu Minh lúc này làm ra quyết định, đáy lòng của hắn có một cái rất trực quan so sánh. Để cho Trình Thiên bài hát này cầm đệ nhất mang đến chỗ tốt. Cùng đạt được Lâm Tử U này chương chuyên tập mạng lưới bản quyền so sánh. Cái nào quan trọng hơn? Vấn đề này cơ hồ là không cần suy nghĩ. Không nói Lâm Tử U này chương chuyên tập mang đến tiếp sau người sử dụng lưu lượng. Chỉ là nó vì bình đài mang đến trực quan lợi nhuận cũng có thể ít ỏi trăm vạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ cầm đến này chương chuyên tập bản quyền bán. Một đầu, cây hoa anh đào thảo, đã như vậy hòa. Chớ nói chi là này chương bao hàm mấy đầu chất lượng thậm chí so với cây hoa anh đào thảo, còn tốt hơn ca khúc. Hiện tại Lưu Chiêu Minh có thể không muốn bởi vì này một ca khúc mất đi như vậy một chương cao chất. Lược album, thậm chí là về sau Lâm Tử U hậu tục tác phẩm. Hắn cũng muốn cùng Lâm Tử U cùng với Hàn Ca đánh hảo quan hệ. Người khác không biết hai người bọn họ rốt cuộc là ai. Nhưng hắn đã biết a. Hơn nữa còn có hai người phương thức liên lạc. Một phương diện khác. Cho dù Lâm Tử U không có khúc chơi, nhưng nàng còn có cái khác mấy cái đại bình đài. Không có quá tổn thất lớn, nhưng bọn hắn nếu như không có bắt lại Lâm Tử U này chương chuyên tập. Chẳng khác nào tại tôn lên đồng hành, nhìn xem đồng hành tại kia kiếm tiền lợi nhuận lưu lượng a. Thế nhưng là Lưu Tổng, chúng ta giữa trưa liền đổi bảng tình huống, trước kia dường như chỉ xuất hiện qua hai lần a. Đều là qua mỗi ngày không điểm mới đổi bảng. Chu Nhân vừa nói, số liệu bế tắc, số liệu phạm sai lầm. Nguyên nhân không phải là có rất nhiều. Có thể là như thế hay có thể hay không? Ngươi không cần lo lắng. Lưu Chiêu Minh thần sắc có phần hiển tự tin, chỉ cần tìm từ thỏa đáng, chuyện này cũng không hề có cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng. Ta minh bạch Lưu Tổng, Chu Nhân vừa lập tức bước nhanh rời khỏi văn phòng, cái gì cũng không quản. Hắn tiên phong an bài cầm cây hoa anh đào thảo, triệu hồi đệ nhất. Ngay sau đó, khúc trời thượng liền xuất hiện đám bạn trên mạng ngoài ý muốn thanh âm. Những âm thanh này đương nhiên là tại cây hoa anh đào thảo, cùng nhớ thương, hai bài hát phía. Dưới bình luận trong, cây hoa anh đào thảo như thế nào đột nhiên đệ nhất? Lần đầu tiên thấy giữa trưa liền đổi bảng, tấm màn đen a. Khúc chơi tùy ý xuyên tạc bảng danh sách, tuyệt đối có tấm màn đen. Không biết cho cây hoa anh đào thảo, bài hát này xài bao nhiêu tiền? Đen người tê liệt, cây hoa anh đào thảo bài hát này còn dùng tấm màn đen. Người não tàn a, không phải là tấm màn đen nào có giữa chưa liền đổi bảng. Lão tử về sau không cần khóc chơi, đi cái khác bình đài. Ngu ngốc ích, người đi đâu cái bình đài, cây hoa anh đào thảo, không phải là quán quân. Ta cảm thấy rất đúng Trình Thiên quên cho khóc chơi tục phí. Khóc chơi thẹn quá hóa giận, liền đem, nhớ thương, lại triệu hồi tên thứ hai. Ha ha ha, tầng cao nhất lên, khác tranh giành, khẳng định có đặc thù nguyên nhân. Không là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, trước kia cũng có qua. Trung tâm buổi trưa đột nhiên thượng thứ nhất, đây không phải mua bảng danh sách là cái gì? Ngay tại hai bên fan hâm mộ kiếm được túi bụi thời điểm, khúc chơi chính thức phát một mảnh thông cáo. Đại ý chính là hậu trường số liệu tính toán ra sai, dẫn đến cây hoa anh đào thảo thử nghe lượng bị ít tính toán rất nhiều. Số liệu một lần nữa khôi phục về sau, cây hoa anh đào thảo trở về đến đệ nhất danh. Sau đó lại khúc chơi cho thấy lập trường. Nhưng nếu không có tình huống đặc biệt, chúng ta sẽ không tùy ý đổi bảng danh sách. Thế nhưng một khi phát hiện bảng danh sách tồn tại vấn đề, bất luận khi nào, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng thừa nhận sai lầm cũng kịp thời uốn nắn, gắng đạt tới cho mọi người một cái công bình công chính bảng danh sách hoàn cảnh. Đây là khúc chơi sáng lập 13 năm qua, lần thứ 3 xuất hiện loại này sai lầm. Chúng ta thời khắc ghi nhớ, cũng đem truy tra liên quan nhân viên trách nhiệm, lấy cam đoan không tái phạm tương tự sai lầm. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều cho Lâm Tử U cùng Trình Thiên fan hâm mộ cùng với quảng đại người sử dụng mang đến không tiện, chúng ta đối với cái này cảm giác sâu sắc xin lỗi. Đồng thời, cũng cảm tạ mọi người trải qua thời gian dài bồi bạn cùng duy trì. Cũng thỉnh mọi người tiếp tục giám sát khóc chơi. Thông cáo này phát ra về sau, lúc trước những nói đó, cây hoa anh đào thảo, mua bảng danh sách người lúc này liền câm miệng. Bình luận lập tức cũng bùng nổ nồi. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, đại bộ phận bạn trên mạng đều biểu thị có thể lý giải. Rất nhiều người kỳ thật đều rất rộng cho. 13 năm xuất hiện 3 lần loại này sai lầm, xác thực vẫn có thể bao dung. Bất quá hai lần trước cũng thật là khúc chơi kỹ thuật sai lầm, cũng không phải có người mua ác ý điều khiển bảng danh sách. Bởi vì điều khiển bảng danh sách cũng đều là tại lăng thần đổi bảng thời điểm bằng. Nhưng lần này liền không phải kỹ thuật sai lầm, lần này phải nói là phản hắc màn. Đương nhiên, bình luận khu còn có một ít Trình Thiên fan hâm mộ thẹn quá hóa giận đen cây hoa anh đào thảo mua bảng danh sách. Nhưng những cái này ngôn luận vừa ra, thường thường liền sẽ bị phản bác. Ai mua bảng danh sách hội ngu ngốc đến tại giữa trưa đổi bảng a? Đây không phải thuần túy não tàn hành vi đi? Nói ngắn lại, khúc chơi xác thực cũng không có bởi vì chuyện này chịu cái gì chỉ trích. Điểm này cùng Lưu Chiêu Minh dự liệu kết quả cũng tương đối nhất trí. Xem như hữu kinh vô hiểm, nhưng Lâm Tử U này trương chuyên tập xuất ra đầu tiên quyền. Bất kể như thế nào bọn họ đã là lấy không được. Bên kia, thấy được kết quả này Trình Thiên liền tương đối nhức chứng. Thật vất vả mới ngồi trên đệ nhất danh thở một ngụm nhi. lúc này mới nửa ngày liền bị đá xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.